Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, 44, Liễu Vi Trần chiều thủy tinh quan đi qua đi, trong tay nhéo ngũ lôi phù tùy thời đề phòng xác chết vùng dậy. Công chúa không có, họa bì quỷ có một cái, không chuẩn là ngươi cùng tộc đâu, có khả năng, Lam Nhược hưng phấn mà đi qua đi xê mon sơ thủy. Tinh quan là trong suốt, nhưng là chứa đầy màu đỏ tươi máu, thoạt nhìn giống huyết trì. Huyết trì ngâm một vị tóc đen thiếu nữ, quang thân mình, bụng nhỏ hơi hơi nhô lên, tựa hồ là một vị thai phụ. Màu đỏ tươi máu, trắng nõn thiếu nữ, màu đen đầu tóc, hình ảnh quỷ dị chung mang theo mỹ diễm, có tà ác thị giác lực đánh vào. Liễu Vi Trần cao mày nhìn thiếu nữ, chuyển vòng cách thủy tinh quan sát thiếu nữ. Sau đó đứng ở thiếu nữ phần đầu vị trí, ngươi đang xem cái gì? Lam Nhược nói, ngươi yêu thích có phải hay không quá kỳ quái điểm? Ta đã thấy từ lòng bàn chân rình coi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy từ đỉnh đầu rình coi, nàng tóc có cái gì? Liễu Vi Trần thấy rõ. Ràng đỉnh đầu nơi đó đồ vật sao? Đảo hút một ngụm khí lạnh, loại này thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn. Trừ phi là xét nhà diệt tộc thâm cừu đại hận, như thế nào sẽ có người dùng như thế thủ đoạn đối phó một cái thiếu nữ? Thứ gì, Lam Nhược cũng đi tới, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm thiếu nữ phần đầu xem, sau đó nhìn đến thiếu nữ tóc đen, tựa hồ có loáng thoáng vài giờ kim sắc quang mang. Cái đinh, Liễu Vi Trần thận trọng nói, tim đinh đỉnh cao, đây là cái gì? Truyền thuyết người sau khi chết. Hồn phách sẽ từ đỉnh đầu ly thể, mà có chút đặc biệt người, bởi vì sinh thời tội lỗi, hồn phách chỉ có thể từ miệng ly thể, người như vậy sau khi chết sẽ rơi vào quỷ đói đạo. Nàng bị người ở sinh thời liền dùng 7 căn kim đinh nhốt đánh vào đỉnh đầu, còn hủy hoại thất khiếu, nhân vì bức bách nàng biến thành quỷ đói, thất khiếu nếu là hoàn hảo. Sau khi chết có thể cùng địa phủ giải oan. Nàng thất khiếu bị hủy, không thể xem không thể nghe cũng không thể nói, cho dù có cơ hội xuống địa ngục, cũng vô pháp vì chính mình giải oan cầu trả thù, Liễu Vi Trần giải thích xong. Đứng ở thủy tinh quan nơi nào thật lâu không nói nên lời. Nhân tạo quỷ đói, lấy vô tội thiếu nữ làm thành quỷ đói, có loại này thủ đoạn khẳng định không phải người thường. Có thể nghĩ vậy loại sáng y thiên phú cũng so tầm thường đệ tử cường đại. Là bởi vì đứng ở tối cao điểm, cho nên không đem người thường tánh mạng đương một chuyện sao? Liễu Vi Trần không rõ, nếu hắn có thể minh bạch, liền sẽ không liền phi nhân loại đều có thể kéo đi đạo quan mưu cầu cộng đồng phát triển. Sinh linh vạn vật toàn bình đẳng, cho dù là phi nhân loại, chỉ cần mở ra linh trí. Đều có thể giữa đường hữu. Liễu Vi Trần không cho rằng chính mình có cái gì xưng bá thế giới dã tâm. Lớn nhất ý niệm, cũng chính là làm Lăng Vân Quan phát triển càng tốt, làm phụ thân ngày sau về nhà có thể vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Liễu Vi Trần trăm mối cảm xúc ngổn ngang khi, Lam Nhược đột nhiên nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến, nàng bụng động, quỷ tử mẫu, Liễu Vi Trần nhìn chằm chằm thiếu nữ bụng. Khó trách chỉ có một, nàng là quỷ tử mẫu. Phanh, ngoặc kép, kho lạnh môn đột nhiên bị hung hăng quan trụ. Bạch Thục ở ngoài cửa giữ tợn nói. Hiện tại mới biết được, đã muộn, Liễu Vi Trần hai người bị khóa trái ở kho lạnh trong nhà. Lam Nhược còn hào, Bạch Cốt đối độ ấm cảm giác không như vậy nhạy bén. Không chịu ảnh hưởng, nhưng là lạnh băng hơi thở làm Liễu Vi Trần đông lạnh đến thẳng run. Bất quá so nhiệt độ thấp càng dọa người, là thủy tinh quan quỷ tử mẫu động, quỷ tử mẫu mở to mắt, trong mắt một mảnh huyết hồng, phân không rõ đồng tử cùng trong trắng mắt, sau đó dùng tới chi chống thân thể, từ thủy tinh quan bò ra tới, Lam Nhược lui ra phía sau một bước, tuy rằng nhân gia không thích nữ nhân, nhưng là xem nữ nhân quang thân thể vẫn là không tốt lắm đâu, Liễu Vi Trần. Sinh mệnh thời điểm, ngươi làm ra vẻ cái giám a. Quỷ tử mẫu nghe không được Lam Nhược trêu chọc, vẫn như cũ kiên định mà từ thủy tinh quan bò ra tới. Theo người sống dương khí chiều hai người đi tới, nàng cái mũi, lỗ tai, không ngừng mà chảy ra máu tới. Cũng không biết là chính mình, vẫn là thủy tinh quan huyết trì. Quỷ tử mẫu huyết hồng đôi mắt nhìn chăm chú hai cái người sống. Phảng phất nhìn đến mỹ vị đồ ăn, khóe miệng chảy xuống thèm nhỏ dãi nước miếng. Cẩn thận, Liễu Vi Trần nhìn đến lợi hại địch nhân, trực tiếp ngũ lôi phù phóng đại chiêu. Một chương lại một chương ngũ lôi phù không cần tiền hướng quỷ tử mẫu nơi đó tạp. Trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú niệm chú, ngũ lôi chú cùng ngũ lôi phù song trọng giáp công. Quỷ tử mẫu bị lôi điện chi lực điện cả người run rẩy phát ra thê lương thét chói tai. A a a a, quỷ tử mẫu mở miệng kêu thảm thiết, bên trong chỉ có nửa thanh đầu lưỡi. Lam Nhược nhìn một màn này, kinh hồn táng đảm, hắn đột nhiên đối chính mình thân thế cũng nhiều cảm ơn. Tuy rằng sinh thời là bị người coi khinh con hát, nhưng bầu gánh cùng sư huynh đệ bên trong cảm tình hào. Nghèo khổ là nghèo khổ, còn không đến mức như vậy bị người tra tấn ngược đãi. Đã chết cũng bởi vì cơ duyên cùng mộ địa phong thủy thành tinh. So hoàng đế đều sống lâu, cũng coi như là thực mệnh hào. Chờ ta trở về, liền phải cho ta bầu gánh cùng sư huynh đệ dâng hương cảm tạ một phen. Đối lập dưới, ta thật là mệnh thật tốt quá, trước tồn tại trở về lại nói. Lam Nhược nhún nhún vai, rút ra cốt kiếm, nhìn Liễu Vi Trần cùng quỷ tử mẫu đánh nhau chính kịch liệt. Chính mình từ sau lưng đánh lén, Liễu Vi Trần, phối hợp ta, hắn tung ra ngũ lôi phù. Lam Nhược lập tức hiểu ý, cốt kiếm theo sau xuyên thấu ngũ lôi phù, mang theo ngũ lôi phù chát đến quỷ tử mẫu trên bụng. Ngao, quỷ tử mẫu thê lương kêu thảm, trên mặt biểu tình lại càng ngày càng bình thản, khóe miệng thậm chí còn gợi lên một cái thoải mái tươi cười. Nàng khôi phục thần trí, Liễu Vi Trần nhẹ nhàng thở dài. Không có tiếp tục công kích, ngũ lôi phù đánh vào quỷ tử mẫu trên bụng, phảng phất chát phá một cái khí cầu, bên trong có màu đen trẻ con trạng hồn phách từ khí cầu phiêu tán ra tới. Mang theo không cam lòng thê lương thét chói tai, tiêu tán ở trong không khí. Đây là nhân vi nhét vào đi quỷ đói quỷ tử, Liễu Vi Trần thương hại nói. Loại này quỷ tử mẫu vì bảo trì thuần khiết, sinh thời còn chưa trải qua quá nam nữ việc chỉ là bởi vì sinh thần bát tự phù hợp. Vô tội thiếu nữ đã bị người chộp tới thành quỷ tử mẫu. Sinh thời nhận hết tra tấn mà chết, sau khi chết hồn phách bất an bị người lợi dụng. Liền thi thể cũng thành quỷ đói xào huyệt, vị này quỷ tử mẫu là 10 phần vô tội người đáng thương. Quỷ tử tiêu tán, quỷ tử mẫu chậm rãi khôi phục thần trí, cũng rốt cuộc từ quỷ tử mẫu khôi phục người bản tính. Nàng dùng huyết hồng đôi mắt nhìn thoáng qua Liễu Vi Trần phương hướng. Liễu Vi Trần biết, hiện tại nàng đã không có tầm mắt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được, nàng trong mắt cảm kích. Quỷ tử mẫu xả ra một cái suy yếu tươi cười, dùng tay ngăn trở ngực, sau đó cảm kích cong lưng, cảm ơn, sau đó, quỷ tử mẫu cả người liền giống như tượng sáp hòa tan. Thân thể từ chân cẳng bắt đầu một chút hòa tan, biến thành một bãi máu loãng, bởi vì hồn phách nhân vi biến thành quỷ đói, nàng sau khi chết đã vô pháp nhập luân hồi, vô pháp lại lần nữa chuyển thế làm người. Không có việc gì, chúng ta có thể cho Vương Tân kia tiểu tử đi nói tình. Làm cô nương này đi địa phủ làm việc, bên kia, Bạch Thục bị Đường Tùng Linh lấp kín sau, kiêng kỵ mà nhìn Đường Tùng Linh, có điểm không dám động thủ, đối phương hơi thở quá mức cường đại, so nàng chiêu hồn quá sở hữu lệ quỷ còn phải cường đại. Hơn nữa Bạch Thục chú ý tới, Đường Tùng Linh dưới chân không có bóng dáng. Người này không phải người, cô nương, buổi tối hảo, Đường Tùng Linh đứng ở Bạch Thục trước mặt. Hào hoa phong nhã hướng Bạch Thục chắp tay hành lễ, Bạch Thục trong mắt chuyển động, nhìn đến Đường Tùng Linh như thế văn nhã, muốn dùng sắc đẹp lừa dối quá quan. Vị này đại ca, đại buổi tối, nhân gia rất sợ hãi, có thể hay không làm nhân gia về nhà, không được, Đường Tùng Linh không dao động, còn có. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta không thân chẳng quen, không cần kêu ta đại ca, ta tuổi cũng đủ làm ngươi tổ tông, tuy rằng Đường Tùng Linh nói chính là sự thật. Nhưng nghe tới giống như là mắng chửi người. Bạch Thục sắc mặt biến đổi, âm ngoan nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách ta không khách khí. Bạch Thục ngón tay trình chào, âm ngoan chiều Đường Tùng Linh trong mắt chộp tới. Đường Tùng Linh vững vàng mà bắt lấy đối phương tay, chạm đến đối phương bóng loáng da thịt, còn có chút ngượng ngùng, giống sờ đến xương rồng bà nhanh chóng buông tay. Cô nương, thất lễ, phi, nơi nào tới bệnh tâm thần, lăn trở về ngươi bệnh viện tâm thần đi. Đường Tùng Linh nghiêm túc mà sửa đúng nói, bệnh viện tâm thần, không, ngươi sai rồi. Ta hẳn là đi chính là đình thi gian, Bạch Thục biết chính mình sức chiến đấu kém. Nhìn đến Đường Tùng Linh như vào chỗ không người xuất hiện ở chính mình địa bàn thượng, liền biết cái này bệnh tâm thần khó đối phó, thử tính giao thủ sau càng là cảm nhận được chênh lệch. Nhưng là, nàng thể chất đặc thù, cực dễ dàng bị âm hồn bám vào người, lúc này đúng là thỉnh ngoại quải thời điểm mà đi thỉnh thần thuật. Bạch Thục điểm khởi thỉnh thân hương, niệm khởi chú ngữ, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, sau đó ánh mắt đối thượng một đôi sắc bén huyết hồng hai tròng mắt. Huyết mắt chủ nhân đối nàng kêu lên, rát, sau đó cả người chiều nàng nhào tới. Ý thức mơ hồ Bạch Thục tâm thần là hoảng hốt, tuy rằng cảm giác được có âm hồn bám vào người, vẫn là có chút kinh hồn không chừng, ta thỉnh cái gì ngoạn ý. Sau đó một trương miệng. Rát, Bạch Thục lúc này tâm tình là tuyệt vọng, nàng thỉnh thần thuật như vậy lợi hại, từ trước đến nay thỉnh đều là lệ quỷ, như thế nào đột nhiên sẽ đến cái bẹp mau xúc sinh. Đường Tùng Linh nghe được quen thuộc quả tiếng kêu đại hỉ. Đa tạ cô nương, ta còn chính lo lắng nha nha sẽ lạc đường, Bạch Thục. Bạch Thục thiếu chút nữa đem chính mình khí ngất xỉu đi. Mời đến người là địch nhân đồng lõa. Nàng là chui đầu vô lưới sao? Rát, mời đến đúng là Lăng Vân Quan thi quả. Nha nha, nha nha dùng Bạch Thục thân thể kháng nghị nói. Loài chim sao có thể lạc đường? Chỉ có vô năng nhân loại mới có thể lạc đường, ta chuẩn bị dây thừng. Nói muốn đem người trói lại tới thẩm vấn đúng không? Đường Tùng Linh móc ra thật dài dây thừng. Nha nha nhìn phối hợp nói. Tới, lấy dây thừng đem nữ nhân này trói lại tới. Ta thử xem lao không bền chắc, Đường Tùng Linh, hay là Mani, Bạch Thục, cô nương, thất lễ, Đường Tùng Linh ngoài miệng rất là khách khí. Trên tay một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, một bên trói người một bên nói, ta là ấn khớp xương cùng huyệt vị trói, nơi này có gan kinh, nơi này đi gan kinh, trói chặt nơi này liền sử không tượng sức lực, người thử xem monster, không đủ khẩn. Ta khó khăn liền có thể lộng đoạn, nha nha đề nghị nói. Như vậy, người lục soát một chút buộc chặt giáo trình, ta nhớ rõ chuyên môn có cái gì thằng nghệ cầm di động tìm tòi trước. Đường Tùng Linh như thế cảm thán, hiện đại nhân loại thật là kỳ tư diệu tưởng, dây thừng trói người cũng có thể làm thành nghệ thuật cầm di động tìm tòi sau. Đường Tùng Linh trầm mặc, sau đó hắn nhìn một chút, thả lại di động, nha nha a. Về sau thiếu đi theo Lăng Vân bọn họ xem điện ảnh, nha nha cà cà kêu. Nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Ta là điểu A, xem các ngươi nhân loại giao phối liền cùng các ngươi nhân loại xem động vật thế giới giống nhau. Có thể có cái gì cảm giác? Đường Tùng Linh, Nga, vẫn phải có. Các ngươi nhân loại sức sinh sản hào kém. Mỗi năm giao phối như vậy nhiều lần. Một năm mới một thai mới một hai đứa nhỏ. Rác rưởi, Đường Tùng Linh, cả đời đều không có hài tử, Đường Tùng Linh tâm đều bị chát xuyên. Hắn yên lặng mà kiên định chính mình muốn nghiên cứu nhân loại vô sinh nghi nan tạp chứng niệm tưởng. Hơn nữa đem động vật sinh sản lực liệt vào tấm gương. Lời tuy như thế, Đường Tùng Linh thực tiễn lên vẫn là học tập tinh thần rất cường đại. Trói lại cái hoa thức thằng nghệ, làm Bạch Thục ngay cả đều không đứng lên nổi. Đường Tùng Linh, hiện tại đâu, nha nha, còn có thể lại ra cố một chút, hảo sao? Đường Tùng Linh nhìn trên mặt đất nằm Bạch Thục, phát hiện tân vấn đề. Không đúng, đã quên, cô nương này quần áo bất chỉnh, còn thể thống gì, ta phải cho nàng tìm cái xiêm y cái hảo, Đường Tùng Linh nói. Bắt đầu nơi nơi tìm chăn, phụ cận là phòng bếp, chỉ có sinh tiên rau dưa. Đường Tùng Linh nhìn phòng bếp dư lại dụng cụ cắt gọt cùng dùng ăn rác rưởi. Nhìn nhìn lại treo ở trên tường không biết bao nhiêu người sờ qua bức màn hộp tạp dề. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể đem cái bàn lật qua tới. Phòng bếp bức màn tạp dề đều quá bẩn. Cấp vị cô nương này cái sẽ cảm nhiễm vi khuẩn. Dùng cái bàn hảo, Đường Tùng Linh đem cái bàn lật qua tới. Đè ở Bạch Thục ngực, ép tới nàng thiếu chút nữa một hơi xuyễn không lên ngỏm củ tỏi. Bạch Thục thẳng trợn trắng mắt. Lời nói đều cũng không nói ra được. Mẹ nó, đây là dụng hình a, ngực áp tảng đá lớn cùng này có cái gì khác nhau? Đường Tùng Linh, hiện tại hảo sao? Bạch Thục, nha nha, ta là hảo, bất quá nữ nhân kia ý thức giống như khí hôn mê. Hết chương.